Chồng mù vợ ngốc, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bởi vì họ là gia đình của Trương Thiên Dương, anh không thể làm gì họ. Có một vũ khí bí mật được gọi là sử dụng thẻ. Gia đình, đây là cách Trương Thiên Dương sống dong suốt những năm qua. Thân thể Ứng Hiểu Vi khẽ run lên, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Trương Thiên Dương lại đau khổ về tinh thần. Ai có thể chịu đựng một gia đình và thực ế như vậy? Nếu là Ứng Hiểu Vi, cô đã bùng nổ lửa giận từ lâu rồi. Dù có gây náo loạn, cô cũng muốn những người này phải nhận hình phạt xứng đáng. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương đã chịu đựng nó. Anh thậm chí còn nắm tay cô và an ủi cô. Trong phút chốc, Ứng Hiểu Vi suýt nữa bật khóc. Cô có thể phản bác và bảo vệ những lời nói và hành động của anh, nhưng khi cô chạm vào những xung đột lợi ích thực sự trong các gia đình lớn, cô nhận ra rằng cô không thể làm gì được. Những người đó quá mạnh mẽ, uy tín, họ có lẽ đã không quan tâm nữa. Người chiến thắng nhận tất cả, người chiến thắng đã viết nên lịch sử, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nói. Tiếng nói chuyện trong bàn ăn lặng đi, Trương Thiên Dương nhìn Trương Thiên Phúc với đôi mắt trũng sâu và mỉm cười. Chú đã nói xong chưa? Vậy thì con sẽ không uống ly rượu này vì con không được khỏe. Xin hãy tha thứ cho con. Rồi anh nhìn khắp một lượt nói. Nếu vợ tôi, Hiểu Vi, xúc phạm tất cả các người tôi, Thiên Dương, sẽ thay mặt cô ấy xin lỗi. Nhưng nếu ai đó bắt nạt cô ấy chỉ vì cô ấy bị thiểu năng trí tuệ và sức khỏe yếu, tôi sẽ không khoan nhượng. Tôi chắc chắn sẽ đi tìm công lý cho cô ấy. Sự thật và công lý sẽ chiếm ưu thế. Nếu dì thực sự cảm thấy mình có lỗi, thì hãy đến nơi ở của con để xin lỗi. Anh nhìn Vũ Vân Dung, con sẽ chấp nhận lời xin lỗi của dì một cách bình tĩnh. Mọi người có mặt đều cảm thấy như thể họ bị bóp nghẹt và họ không thể nói được một lời nào. Trương Thiên Phúc cảm thấy tim mình như bị giáng một đòn nặng nề. Khuôn mặt của ông biến thành một mớ hỗn độn và biểu hiện của ông không mấy vui. Vũ Vân Dung vẫn đứng trong sự kinh ngạc ngẫm nghĩ về những lời của Trương Thiên Dương. Anh thực sự muốn bà xin lỗi. Và anh thậm chí còn ám chỉ rằng bà đã sai. Sau khi Trương Thiên Hàn hiểu ra ý của Trương Thiên Dương, sắc mặt tái nhợt. Anh in rằng Trương Thiên Dương sẽ phải chịu đựng sự xấu hổ lớn. Họ buộc Trương Thiên Dương vào tình thế khó xử. Cho dù Trương Thiên Dương kháng cự hay rút lui, anh sẽ thua cuộc. Nhưng Trương Thiên Hàn không ngờ Trương Thiên Dương sẽ đáp lại bằng giọng điệu, phong thái và lập trường đó. Thay vào đó, cứ như thể gia đình họ thực sự có tội. Trương Thiên Dương, mặt khác, trông trang nghiêm và thờ ơ khi anh xem gia đình diễn toàn bộ vở kịch. Cuối cùng anh chỉ đáp lại bằng một kết luận không quan tâm đến việc chiến đấu với họ. Thật là một phong thái điềm tĩnh, không hổ danh là cháu trai trưởng của nhà họ Trương. Một tiếng cười sảng khoái phá tan bầu không khí im lặng. Ứng Hiểu Vi quay đầu lại, nhìn thấy Đặng Minh Truyền chậm chậm chống gậy bước tới. Cách Trương,